Tập 7, không có gì. Mụ mụ rủ mi trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, giống như ở cảnh cáo ta đừng nói chuyện lung tung, ta vốn đang tưởng cùng ba ba tố tố ủy khuất, kết quả bị mụ mụ như vậy một hù dọa, ta cũng không dám ngôn ngữ, muốn, biết mụ mụ là dạy ta toán học, thật muốn làm khó dễ ta, trực tiếp lớp học nâng lên hỏi ta mấy cái trả lời không thượng vấn đề. Hoặc là làm trò đồng học mặt huống ta một đốn, liền đủ ta xấu mặt. Thật sự không được. Lại đem ta gọi vào văn phòng tấu, một đốn, này cũng không phải không thể nào a, tuy rằng lời nói không dám nói, nhưng là ta còn là lộ ra vẻ mặt ủy khuất ba ba thảm dạng, an tĩnh ngồi ở mép giường, ngoan, giống cái tam hảo học sinh, lại xem mụ mụ kia tư thế, quả thực sống thoát thoát một mẹ kế. Mãnh liệt tương phản so đối, thẳng, làm ba ba nhíu mày, ngôn ngữ bất thiện đối mụ mụ nói, nhi tử còn không phải là không cẩn thận cho ngươi lộng ướt điều tất chân, sao? Lại nói lại không quý, lại mua một cái là được, đến nỗi phát như vậy hỏa sao? Nghe được ba ba vì ta vẫn bất bình, ta hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng như thế nào trong lòng luôn có chút không dễ chịu a. Cái kia, ước tự nghe tới còn có chút chói tai, giống như là phản bội ba ba, lại làm mụ mụ đã chịu ba ba trách cứ, càng muốn, càng cảm thấy ta chính mình không phải người, ta chính cúi đầu ở trong lòng sám hối đâu, liền nghe thấy mụ mụ kia không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Không thể nào, chạy nhanh trở về ngủ đi. Ta vừa mới ở phòng vệ sinh đều nghe thấy được. Nhỏ giọng nói. Ba ba nhìn về phía ta, vẻ mặt quan tâm dò hỏi, nhi tử, mẹ ngươi vừa rồi có hay không động thủ đánh ngươi? Ta rất muốn nói tiếng có, chính là lại vừa nhấc đầu, nhìn đến mụ mụ kia rõ ràng cảnh cáo ánh mắt sau, ta vội vàng diêu, lắc đầu, không có. Thật không có. Thật không có. Làm ta nhìn xem. Mẹ ngươi có phải hay không lại đánh ngươi cổ? Nói nói, ba ba liền triều ta đã đi tới. Ngươi đủ chưa? Mụ mụ không kiên nhẫn thanh âm lại lần nữa vang lên, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ba ba, đem ta xem đều có chút e ngại, ba ba cũng giống nhau, thân thể bị dọa đến run lên, trực tiếp không hướng trước đi rồi, nhi tử ngươi chạy nhanh ngủ đi. Qua loa ném xuống một câu, liền xem đều không xem ta liền ra phòng ngủ, nhìn đến ba ba ở mụ mụ trước mặt chật vật bộ dáng. Ta không cấm nhạc lên tiếng, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, giấy lão, hổ. Nói cái gì đâu? Chạy nhanh ngủ. Mụ mụ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, dẫm lên dép lê đi ra ngoài, phanh. Môn bị đóng lại, rốt cuộc an tĩnh lại, ngưỡng mặt hướng lên trời nối thẳng thông nằm ở trên giường, không khỏi thở dài. Tuy rằng mụ mụ không nhắc lại tất chân sự, nhưng ta biết. Mụ mụ ở trong lòng vẫn là có điều hoài nghi. Chỉ là cảm thấy đánh ta một đốn, hơn nữa ta lấy tẩy quần, tự lý do biện giải, lại làm trò ba ba mặt, mụ mụ ngượng ngùng nói cái gì nữa thôi, nhìn thời gian, đã là hơn 10 giờ tối, ngày mai thứ hai còn phải đi học, sớm đọc 7 giờ phải đến, cởi quần áo chạy nhanh lên giường ngủ, mẹ. Rửa mặt một phen từ phòng vệ sinh ra tới. Liền nhìn đến mụ mụ ngồi ở bàn ăn trước, chính cầm một cây bánh quẩy cái miệng nhỏ tiểu, khẩu ăn, ta hô một tiếng cũng ngồi xuống, mụ mụ điểm phía dưới cũng không nói chuyện, tự cố ăn trong tay bánh quẩy, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trong chén sữa đậu nành, xuyên, một thân màu tím nhạt áo ngủ, hai điều trắng nõn đùi đẹp giao điệp ở bên nhau, ăn mặc dép cô tông Mỹ chừng một chút không. Một chút tới lui, xem đến lòng ta thẳng ngứa, trước kia mụ mụ cũng là này thân trang điểm thời điểm. Ta không cảm thấy có bao nhiêu câu nhân, nhưng là ở đã trải qua cái loại này tư vị, về sau, ta hiện tại là nhìn cái gì đều cảm giác dưới háng đồ vật có thể ngạnh lên, đặc biệt là mụ mụ trên người nhất cử nhất động, theo ý ta đến quả thực chính là mị hoặc đến cực điểm. Ta cúi đầu uống trong chén sữa đậu nành, ánh mắt lại không nghe sai sử vẫn luôn hướng mụ mụ trước ngực ngắm, thon dài trắng nõn, cổ hạ, hai bên xương quai xanh hơi hơi nhô lên, lưu lại hai cái tiểu oa đường. Màu tím nhạt áo ngủ bị cao ngất no đủ song phong, khởi động, xem đến ta hoa cả mắt, cung thịt không tự chủ được liền ngạnh lên, phanh. Cố tiểu ấm. Ăn no liền lăn đi đi học. Đừng đại buổi sáng liền tại đây ngại ta mắt. Mụ mụ thật mạnh đêm. Chén đặt ở trên bàn, vẻ mặt sương lạnh nhìn chầm chầm ta, trong miệng nổi giận mắng, ta cầm cái muỗng tay run một chút, trong lòng ám đạo không xong, bị phát hiện, ta cũng không dám nói ngữ. Buồn đầu chạy nhanh ăn xong trong tay bánh quẩy, miệng đều không kịp sát, liền cung cái eo chạy về, phòng ngủ, thay quần áo quần đeo lên cặp sách, ra phòng ngủ xem cũng chưa dám xem mụ mụ liếc mắt một cái. Liền vội vàng thay giày, tử chạy ra gia môn, lão sư cùng bọn học sinh không giống nhau, giống nhau đều là ở học sinh sớm đọc qua đi đệ nhất tiết khóa mới có thể đến trường học, mẹ, mẹ cũng giống nhau. Cho nên mỗi ngày buổi sáng ra cửa, ta đều là chính mình một người đi trường học, ngồi xe buýt hoặc là kỵ tự hành, xe, chỉ cần không phải đi bộ đều có thể, từ xe buýt trên dưới tới. Một đường chạy chậm đến phòng học, vừa vặn buổi sáng 7 giờ chỉnh, vội vàng ngồi vào chính mình vị trí, thường, đem thư lấy ra tới, sau đó tại chỗ đứng lên, cầm thư cử ở chính mình mặt trước, đem mặt che cái kín mít, làm bộ làm tịch nỗ lực bối thư, có đôi khi, ta cảm thấy chính mình đứng cũng có thể ngủ, thực vây. Hôm nay cũng giống nhau, đêm qua tuy rằng ngủ đến tương đối sớm, nhưng ta còn là có chút mơ mơ màng màng, không có biện pháp, từ thăng nhập cao trung, ta vĩnh viễn đều là một bộ ngủ, không tỉnh bộ dáng, đặc biệt là sớm đọc cùng buổi sáng đệ nhất tiết khóa, chỉ có ở buổi sáng giảng bài gian nghỉ ngơi lúc sau, ta mới có thể thanh tỉnh rất nhiều, trong ban hơn phân nửa đồng học đều cùng ta giống nhau, thư chống đỡ cái mặt kính mít. Một bộ nỗ lực bối thư bộ dáng, kỳ thật đã sớm ở cùng Chu Công hẹn hò. Bởi vì sớm đọc là không có lão sư quản, đều là học sinh tự hành sớm đến, sau đó, lớp trưởng kiểm kê nhân số, xem ai đến muộn dùng tiểu sách vở nhớ kỹ, sau đó chờ chủ nhiệm lớp tới lại giao cho chủ nhiệm lớp, có đôi khi cũng có ngoại lệ, chủ nhiệm lớp sẽ sớm đến đánh bất ngờ kiểm tra. Mơ màng sắp ngủ sớm đọc thời gian thực mau qua đi, buông thư ngồi ở ghế trên, ta lập tức hai tay ôm vòng ghé vào bàn, tử thượng, đem đầu vùi ở trung gian lại bổ sẻ giác, sớm đọc qua đi ly đệ nhất tiết khóa có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, lúc này, chờ ngủ là nhất hương, có buồn ngủ thả đi vào giấc mộng mau, chính là ghế dựa có điểm ngạnh, nếu là đổi thành trong nhà sofa liền hảo. Tiểu ấm, ta cho ngươi mua bánh mì, ngươi có muốn ăn hay không? Vừa mới ngủ, liền nghe được Tưởng Duyệt Duyệt ở kêu ta, ngẩng đầu vừa thấy, Tưởng Duyệt Duyệt trong tay cầm bơ bánh mì, đang ở ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện, gương mặt tươi cười meo meo xem, ta, muốn ăn. Ta gật đầu, tiếp nhận nàng trong tay bánh mì từ trên bàn bò lên, buổi sáng ra cửa cấp, liền ăn một cây bánh quẩy. Sớm đọc 40 phút qua đi, bụng đã sớm không, bơ vị bánh mì vừa thơm vừa mềm, cũng là ta yêu nhất ăn đồ ăn vặt chi nhất, lại nhớ đến buổi sáng ở nhà bi thảm, liền cơm đều ăn không đủ no, ta liền thương tâm không được, nhìn lại Tưởng Duyệt Duyệt, mỗi ngày buổi sáng đều cho ta mang bánh mì ăn, vẫn là bạn gái hảo, sẽ đau người, ăn xong rồi. Ăn xong rồi liền đem cuối tuần toán học bài thi lấy ra tới đi. Tưởng Duyệt Duyệt thò tay cười tủm tỉm, nhìn ta, như thế nào càng xem càng đáng giận a, ta đứng lên, nhéo hạ Tưởng Duyệt Duyệt trơn trượt khuôn mặt, trêu chọc nói, nộp bài thi tử cũng đúng, bất quá ngươi đến, hôn ta một chút, liền này. Ta chỉ miệng mình, vẻ mặt bỉ cười, một cái bánh mì liền muốn cho ta đem bài thi giao ra đây, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ái giao không giao. Tưởng Duyệt Duyệt hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu đối ta nhỏ giọng nói, ta nói cho mẹ ngươi, liền nói, Cố Tiểu Ấm không hoàn thành tác nghiệp. Nói xong, Tưởng Duyệt Duyệt liền xoay người tiêu sái tránh ra, ta vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, này kịch bản không đúng a, một ngày không thấy, nàng như thế nào đột nhiên liền sẽ chơi xấu, đâu. Phía trước chính là dựa vào như vậy kịch bản. Mới đi bước một đêm Tưởng Duyệt Duyệt bắt lấy, hiện tại như thế nào đổi tính, vẫn là nói ta cùng nàng quan hệ càng thân cận về sau, nàng liền càng thêm không kiên nể gì đâu. Lập tức liền đến đệ nhất tiết khóa đi học thời gian, ta vội vàng từ cặp sách tìm thấy ngày hôm qua buổi chiều viết tốt toán học, bài thi, lại chủ động tìm tới Tưởng Duyệt Duyệt, cấp. Đem bài thi đưa qua đi. Thuận tay sờ nàng hoạt nộn tiểu, tay, đồ lưu manh. Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng trừ tay, vẻ mặt ngạo kiều nhìn ta, lắc lắc trong tay bài thi, liền biết ngươi không dám, hừ. Ta đương nhiên không dám, toán học lão sư là chính mình lão mẹ, ai dám nộp. Toán học khóa giống nhau đều xếp hạng buổi sáng đệ nhất tiết khóa hoặc là đệ nhị tiết khóa, hoặc là một vài tiết khóa đều là toán học. Này thực bình thường, nhìn mắt thời khóa biểu, hôm nay một vài tiết khóa vừa lúc đều là toán học, buổi sáng 8 giờ 10 phút, mụ mụ ăn mặc một thân màu xám nhạt tây trang, dẫm lên đầu nhọn giày cao gót, đúng giờ bước vào, phòng học, trong tay còn cầm một chồng giáo tài, đứng dậy. Lão sư hảo. Mụ mụ đứng ở trên bục giảng, buông trong tay giáo tài, đè xuống tay ý bảo chúng ta ngồi xuống. Sau đó đem ánh mắt chuyển, Hướng Tưởng Duyệt Duyệt, nói, bài thi đều thu tề đi. Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng đứng lên theo tiếng lão sư, đều giao. Đem bài thi quấy rầy đều phát đi xuống đi. Khóa đại biểu thu bài thi, sau đó thu hồi tới lại quấy rầy phát đi xuống, đồng học chi gian cho nhau cho người khác sửa bài thi, mà, mụ mụ chỉ cần cầm một phần bài thi ở mặt trên giảng giải là được. Đây là ta từ sơ trung vẫn luôn trải qua đến cao trung sự, tình. Một người lão sư mang vài cái ban, còn muốn soạn bài gì đó, căn bản không có gì thời gian sửa bài thi, bằng không một, sửa chính là ba cái ban bài thi, sửa đều sửa bất quá tới, bài thi bị Tưởng Duyệt Duyệt quấy rầy. Thực mau liền từ trước đến sau một con rồng đã phát đi xuống, mụ mụ ở trên đài đôi mắt không nháy mắt, nghiêm túc nhìn, sợ học sinh đổi bài thi, thực nghiêm túc, thực phụ trách, thực mau, trong tay ta cũng bắt được người khác bài thi. Trong ban ngữ văn khóa đại biểu Ngô Tiểu Siêu bài thi, chữ viết công, chỉnh, cuốn mặt sạch sẽ, vứt bỏ đáp án chính xác tính không nói, quả thực chính là máy in ra tới bài thi khuôn mẫu. Chỉ là, cũng không biết ai trong tay cầm ta bài thi. Như vậy là làm cái nào quan hệ không tốt bắt được, kia, không xong đời, hảo, các bạn học, kế tiếp xem đệ nhất đề. Mụ mụ thanh thúy lệ âm ở trên bục giảng vang lên, cúi đầu, nhìn bục giảng thượng bài thi. Không hề có chú ý tới ta trộn ngắm nàng động tác nhỏ, một thân màu xám nhạt tây trang, cộng thêm màu trắng áo sơ mi. Trước ngực no đủ song phong khởi động, ở sơ mi trắng thẫn, lạc dưới, miêu tả sinh động, làm ta hảo một trận miên man bất định, nếu có thể dùng xúc cảm chịu một chút thì tốt rồi, đề này chính xác đáp án hẳn là B, ai làm sai cử một chút tay. Đang ở trong lòng ý dâm, mụ mụ liền ngẩng đầu hướng ta bên này nhìn lại đây. Ánh mắt chính chính hảo hảo cùng ta đối thượng. Sợ tới mức ta vội vàng cúi đầu xem bài thi, mà mụ mụ cũng chỉ là thật sâu mà nhìn ta liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt quét, hướng trong ban cái khác địa phương, một lần nữa hỏi, còn có ai trong tay bài thi đề này là sai, đều đứng lên, lần này không phải nhấc tay, mà là trực tiếp muốn đứng lên, đua vận khí thời điểm tới rồi. Chỉ cần là ta chơi đến tốt tiểu đồng bọn cầm ta bài thi. Liền tính làm sai cũng, sẽ không có vấn đề, chỉ cần không nói ai cũng không biết, bởi vì mụ mụ không có khả năng xuống dưới từng cái tra một lần, trong ban rải rác đứng lên mấy cái đồng học, đều là trong tay bài thi làm sai đề này, Tôn Mộng Mộng, ngươi trong tay bài thi là của ai? Lão sư, là Cố Tiểu Ấm. Một cái trác trường biếm tóc viên mặt nữ hài, nói còn hướng ta bên này nhìn. Lại đây, lòng ta một lột bột, trong lòng ám đạo song cầu, làm ai bắt được không tốt, cố tình làm nàng cấp bắt được. Xem ra này tiết toán học khóa ta có đến ngao. Buông tay, bút, sau đó ngoan ngoãn đứng lên, vùi đầu nhìn trên bàn bài thi, căn bản không dám nhìn tới mụ mụ sắc mặt, theo sau, trong ban đồng học đều hướng ta bên này nhìn lại đây, liền cùng xem náo nhiệt dường như. Không chê sự đại, Trương Phàm, ngươi bài thi là của ai? Lý Húc. Bá bá bá, lại là một trận quay đầu xem náo nhiệt. Liền cảm thấy có tứ chi động tác liền đại biểu ở nghiêm túc nghe giảng giống nhau, ấu trĩ, lòng ta có chút khinh thường, tuy rằng ta cũng rất muốn quay đầu xem náo nhiệt, nhưng ngại với ta ngồi vị trí ở bục giảng hai sườn, là lão sư hai đại hộ, pháp chi nhất. Căn bản không dung ta đi xem, mụ mụ nhất nhất hỏi qua về sau, phàm là làm sai đề này người, toàn bộ đứng nghe giảng, đương nhiên không phải một chỉnh tiết, khóa đều đứng, mà là giảng đề này thời điểm đứng, nói cách khác. Phỏng chừng toàn ban đồng học đều đến đứng đi học, đề này đâu, là một đạo điển hình cơ sở đề, chỉ cần ngươi công thức nhớ rõ lao. Bộ đi vào là có thể tính ra, tới. Mụ mụ thói quen tính gõ gõ bục giảng, sau đó nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở ta trên người, không dung, hoài nghi nói, làm sai đồng học tan học sau đem công thức cho ta sao 100 lần, ngày mai đi học trước phóng bục giảng thượng, không tình nguyện ứng thanh đã biết. Mụ mụ lúc này mới làm chúng ta này mấy cái đứng ngồi xuống, tiếp tục giảng. Tiếp theo nói đề, còn hảo ta ngày hôm qua làm bài thi thời điểm thực nghiêm túc, đại bộ phận đề cũng chưa làm lỗi, bằng không hôm nay liền cứu lớn, một tiết khóa giảng xuống dưới, mụ mụ cơ bản đều là ở trên bục giảng đứng, cũng sẽ không nói là xuống dưới kiểm tra người nào đó, bài thi, bao gồm ta cũng rất ít có, nhưng hôm nay không biết là chuyện như thế nào. Ở thô sơ giảng lược nói xong bài thi lúc sau, liền, cầm đi ta bài thi, ở trên bục giảng ngồi nhìn lên, ta vẻ mặt bất an ngồi ở trên chỗ ngồi, đại khí cũng không dám suyễn một chút, sợ mụ mụ đem ta gọi vào trên bục giảng đi, ly tan học còn có không đến một phút thời điểm, Mụ mụ cầm ta bài thi đã đi tới, đem bài thi đặt ở ta, bàn học giác, liền xoay người về tới trên bục giảng. Ta đem bài thi lấy lại đây vừa thấy, mới biết được là ta nghĩ nhiều, mụ mụ lấy ta bài thi là lại cho ta nghiêm túc, phê chữa một lần, hơn nữa đem sai đề tri thức điểm cấp viết xuống, còn có chính xác đáp án giải đề ý nghĩ. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ, vẻ mặt ngoài ý muốn, trước kia liền tính mụ mụ cho ta khai tiểu táo, cũng đều là tan học về nhà, về sau, chỉ là như thế nào hôm nay đột nhiên sửa lại đâu. Ở trong giờ học liền cho ta khai tiểu táo, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua mụ mụ đánh ta một đốn, có chút băn khoăn. Rất khó nói, một buổi sáng thời gian ở học tập trung, bất tri bất giác quá khứ thực mau, giữa trưa 12 giờ chung tan học một vang, trong ban đồng học phần phật một mảnh chạy ra khỏi phòng học. Ta ngồi ở chính mình vị trí thượng cũng không nóng nảy. Ngừng nghỉ thu thập hảo, chính mình đồ vật, đeo lên cặp sách sau đó đứng ở cửa chờ Tưởng Duyệt Duyệt ra tới, chúng ta đi thôi. Tưởng Duyệt Duyệt cõng cặp sách đi tới, bên cạnh còn đi theo một người nữ đồng học, mặt trái xoan trường, đuôi ngựa mắt to, một thân tiểu mạch màu da, hoặc nhìn có một loại giả tính nữ hài cảm giác, u, này không phải chúng ta ba người gặp người thích tiểu mẫn đồng học sao? Như thế nào? Hôm nay cùng nhau trở về a. Ta, cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, ngữ khí hơi mang trêu chọc, đúng vậy, như thế nào? Không cho phép ta cùng nhà ngươi Duyệt Duyệt cùng nhau a. Trương Tiểu Mẫn chống nạnh phản bác, thoạt nhìn thực, có xã hội tỷ bộ tịch. Nghe tên nàng khả năng cảm giác thực văn nhã, nhưng cũng không phải, nàng tính tình cùng Tưởng Duyệt Duyệt xong, tất cả đều là hai cái cực đoan. Ai da, ta nào dám a, nói nữa, ngươi như vậy xinh đẹp, với ai ai không vui a, ô ô ô, một ngày không gặp, miệng càng ngọt, nói, có phải hay không Duyệt Duyệt dạy dỗ. Trương Tiểu Mẫn cười tủm tỉm, nhìn ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt, lộ ra hai viên răng nanh, gương mặt còn có hai khẩu nhợt nhạt lúng đồng tiền, thoạt nhìn thực, là đáng yêu, đáng tiếc chính là này trương đáng yêu khuôn mặt. Cùng nàng tính cách một chút đều không đáp, ta còn chưa nói lời nói đâu, Tưởng Duyệt Duyệt ở một bên liền tức giận, vươn tay ở Trương Tiểu Mẫn bên hông cào một chút, hồng cái mặt, bực xấu hổ nói, xú Tiểu Mẫn, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chính là, đáng tiếc một trương hảo miệng. Ta ở một bên lắc đầu thêm mắm thêm muối, Trương Tiểu Mẫn chống nạnh nhìn đôi ta. Khí thổi râu trừng mắt, hảo a, các ngươi hai cái đây là trắng trợn táo bạo, khi dễ ta một người đúng không? Ai? Ai? Ai dám khi dễ nhà của chúng ta Tiểu Mẫn? Ngô Tiểu Siêu thanh âm từ xa tới gần, một bên kêu một bên, đã đi tới, giận hung hung nhìn về phía ta, có phải hay không hai người các ngươi lại tại đây ngược độc thân cẩu? Ai là nhà ngươi? Ngô Tiểu Siêu ta xé ngươi miệng tin hay không? Trương Tiểu Mẫn cầm cặp sách liền kén ở Ngô. Tiểu Siêu trên người, trong miệng phóng tàn những lời nói, ai ai ai, đừng đánh, ta sai rồi sai rồi. Ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt đứng ở một bên nhìn hai người kêu kêu quát quát bộ dáng, nhạc cái không ngừng, ha ha cười nói, Siêu, ca, ngươi này cũng quá thảm, hảo tâm không hảo báo a, đi đi đi, bị đánh ta cũng vui. Ngô Tiểu Siêu tựa như một con liếm cẩu dường như, không sao cả cười. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Ngô Tiểu Siêu đối Trương Tiểu Mẫn có ý tứ, bất quá Trương Tiểu Mẫn lại trước nay không có chính diện đáp lại, quá, không biết là giả ngu giả ngơ, vẫn là thật sự người quá đơn thuần không hiểu này đó, nhưng ta cảm giác, nàng hẳn là đối Ngô Tiểu, Siêu không cái loại này ý tứ, một chút cũng chưa, Ngô Tiểu Siêu nhân cao mã đại, đứng ở một khối so với ta còn cao hơn một cái đầu. Thân cao chừng 1m8, nhưng là mặt, liền có điểm thảm, đầy mặt thanh xuân đậu, thoạt nhìn còn có chút dọa người, cứ việc như vậy, nhưng Ngô Tiểu Siêu lại trước nay không có từ bỏ quá đối Trương Tiểu Mẫn theo đuổi, cũng không để bụng nàng thái độ, mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, không một chút tự mình hiểu lấy, lòng ta không cấm thế hắn tiếc hận, này đồ cái gì đâu. Đi đi, chạy nhanh về nhà, ta mẹ còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Dứt lời, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt liền xuất, tiên triều trường học ngoại đi đến, bọn họ hai người cũng theo đi lên.